Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, gần kề tử vong. Hỏa Phượng Vương vì Hỏa Phượng Chi Tâm làm đủ chuẩn bị. Hết thảy đều là vì giờ khắc này mà chuẩn bị, cho nên hắn triệt để bộc phát ra, tinh huyết thiêu đốt đến mức tận cùng, lại phối hợp lên cuồng bạo đan dược, tốc độ lập tức thì dẫn bạo lên. Thật lớn, Phượng Hoàng Chi Dực chính là hay nhất chứng nhận. Nhẹ nhàng kích động phía dưới, cuồn cuộn nổi lên một trận kính bạo khí lãng, trực tiếp đã qua nhanh chóng đẩy mạnh, tốc độ cực nhanh, tương đối kinh người, nàng đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, đương nhiên hiệu quả đương nhiên kinh người, băng hình coi như là thiêu đốt tinh huyết, đều khó đuổi theo, điểm ấy là nàng sơ sẩy, hơn nữa còn là chí mạng sơ sẩy, nàng rất liều mạng, nhưng Hỏa Phượng Vương hơn nữa liều mạng. Liều lĩnh, triệt triệt để mà bộc phát ra, vì chính là Hỏa Phượng Chi Tâm, còn lại lo lắng đều tới bên cạnh phóng. Băng hình chứng kiến loại tình huống này lúc, đều đã nản lòng thoái chí, cảm giác đây hết thảy đều là đuổi không kịp. Hỏa Phượng Chi Tâm xem ra thực sự là cũng bị Hỏa Phượng Vương cho cướp đi. Xem ra lần này quả nhiên không uổng công, thật có thể đoạt được Hỏa Phượng Chi Tâm. Hắc Long tộc Long Vương Hắc Trần mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy vui sướng. Phượng Hoàng tộc trưởng lão sau khi thấy, trong lòng cũng là vui vẻ. Hỏa Phượng Vương có thể thu được cái này Hỏa Phượng Chi Tâm, thật là người tốt nhất chọn. Băng Hình tuy nói là tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhi, nhưng thủy chung không phải chân chính Phượng Hoàng, vẫn là hỗn huyết, không đủ tinh thuần. Cho nên Hỏa Phượng Vương thu được cái này Hỏa Phượng Chi Tâm nói, tất cả thực sự là quá hoàn mỹ. Khi bọn hắn đều như thế cho rằng thời điểm, Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hình. Phía sau Phượng Hoàng Chi Dực mở ra đến lớn nhất, đúng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hỏa Phượng Chi Tâm với lên đi. So với Hỏa Phượng Vương hơi nhanh hơn một chút tốc độ với lên đi. Hung hăng đem cái này Hỏa Phượng Chi Tâm cho nắm trong tay. Một màn này mọi người sau khi thấy đều sửng sốt. Không nghĩ tới đầu tiên nắm Hỏa Phượng Chi Tâm không phải Hỏa Phượng Vương, mà là Lâm Hiên. Mới vừa chộp chúng cái này Hỏa Phượng Chi Tâm, cái này Hỏa Phượng Chi Tâm lập tức để cho Lâm Hiên trong cơ thể chui vào, triệt để dung nhập vào. Sau đó trong cơ thể đột nhiên hùng một tiếng, bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, đem nhào lên Hỏa Phượng Vương cho đánh bay ra ngoài. Cái này kinh thiên hỏa diễm lập tức liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hoàn toàn hiện ra cái thật lớn Phượng Hoàng đi ra ngoài hiện ra. Cảm giác giống như là Lâm Hiên bị một con thật lớn Phượng Hoàng cho phụ thể. Phải nói giống như là trước đó cái kia chiến đấu Phượng Hoàng phụ thể. Triệt triệt để mà căng kín thân thể hắn. Khủng bố mà bá đạo hỏa diễm ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch điên cuồng lưu truyền. Trong chớp mắt thân thể hắn đã bị nướng thành than đen hình dạng. Lâm Hiên cảm giác được mình cũng sắp bị cháy sạch đã hôn mê. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, bản thân cũng bị đốt cháy hai lần. Lần này so với ở Phượng Hoàng bàn niết trong, hơn nữa bá đạo, tăng thêm sự kinh khủng. Hắn cũng có thể cảm giác được Hỏa Phượng Chi Tâm tiến nhập trong cơ thể sau đó, mà bắt đầu cuồng bạo. Sau đó hung hăng chui vào hắn trong huyết mạch, nghĩ triệt để thiêu đốt bản thân huyết mạch. Đây chính là Hỏa Phượng Chi Tâm, muốn đem trong cơ thể mình Phượng Hoàng tinh huyết huyết mạch một hơi thở đề thăng tới vương phẩm cấp bậc sao? Bất quá ở nơi này có chí mạng vấn đề, đó chính là huyết mạch không đủ thiêu đốt tiến hóa nói là không sẽ thành công. Kết quả cuối cùng chính là dẫn đến cái chết. Một màn này mọi người đang há hốc mồm sau đó, chợt Hắc Trần cười ha hả, hắn là người ngu ngốc sao? Thật đúng là dám dùng tay đi đón. Hỏa Phượng Chi Tâm không có tinh thuần Phượng Hoàng huyết mạch, là không có khả năng bắt hàng phục. Cuối cùng đưa tới thì tự chịu diệt vong. Muốn trợ giúp, ít nhất phải điêm lượng một chút bản thân tình huống gì đi. Theo sát còn lại yêu tộc đều cười ha hả. Cảm giác giống như là nhìn thấy cái chuyện cười lớn. Lâm Hiên muốn trợ giúp là có thể, nhưng Hỏa Phượng Chi Tâm hắn làm sao có thể hỗ trợ. Hơn nữa còn lấy tay đi tiếp ứng, nhất định chính là muốn chết. Phượng Hoàng tộc các trưởng lão sắc mặt cổ quái, Bọn họ không biết hiện tại ở là tâm tình gì. Chẳng lẽ là may mắn sao? Lâm Hiên vừa may thu được hay nhất Phượng Hoàng võ học. Nếu như bị lấy đi nói. Vậy thật là đúng Phượng Hoàng tộc danh dự một loại cực đại hủy diệt. Hiện tại Lâm Hiên cứ bị chết cháy. Đây chẳng phải là mang không đi ra. Điểm ấy bọn họ cảm giác có phải hay không có chút may mắn đây. Kim úy bọn họ sắc mặt sẽ rất khó xem. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ đi đón ứng với Hỏa Phượng chi tâm. Đây quả thực là muốn chết hành vi. Ở bên ngoài tương truyền đều biết. Hỏa Phượng chi tâm không phải Phượng Hoàng tộc không có khả năng thu hoạch. Nếu ai thu hoạch, kết quả kia nhất định là tử vong. Tuyệt đối tử vong. Điểm ấy ai cũng không cách nào tránh khỏi. Kim trưởng lão, xem ra các ngươi người có chút ngu ngốc à. Thực sự là dám đi tiếp cái này Hỏa Phượng chi tâm. Thu được tốt nhất Phượng Hoàng giám thần quyết coi như. Còn muốn lấy đi Hỏa Phượng chi tâm. Chỉ tiếc à, ngu ngốc thủy chung là ngu ngốc. Là sẽ gặp báo ứng. Hắc Trần cười to vài tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía trong hình Lâm Hiên. Dựa theo dưới loại tình huống này đi. Lâm Hiên nhất định tử vong. Kim trưởng lão, cái này, Hồ Vương sắc mặt rất khó nhìn. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến loại trình độ này. Nếu như Lâm Hiên thực sự là chết, vậy sẽ tổn thất rất nhiều. Ai, chúng ta ở bên ngoài, căn bản làm không cái gì. Kim úy trừ thở dài bên ngoài, vẫn là thở dài. Ở Hỏa Phượng trong lĩnh vực, tình huống đồng dạng là bị kinh ngạc đến ngây người. Hỏa Phượng Vương bị đánh bay sau. Chứng kiến Hỏa Phượng chi tâm bị Lâm Hiên hấp thu lúc. Sững sờ sau đó, cười lạnh nói, thực sự là ngu ngốc, thực sự là tự cho là mình có thể hấp thu Hỏa Phượng chi tâm mà. Thực sự là quá khôi hài. Nói chuyện cũng tốt, chờ sau khi ngươi chết, ta một lần nữa cầm lại Hỏa Phượng chi tâm là tốt rồi. Băng Hình bay đến Lâm Hiên bên người lúc, đều bị một màn này cho lộng há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải đã nói. Ngàn vạn lần không nên đi đụng cái này Hỏa Phượng chi tâm mà. Vì sao không nghe lời ta, không phải Phượng Hoàng tộc người? Đụng hẳn phải chết. Lời này liên tục truyền lưu đến nay. Hiện tại Lâm Hiên cũng phi thường lớn mật chạm cái này Hỏa Phượng chi tâm. Nhưng đổi lại ý tưởng mà nói. Đó chính là vì Băng Hình tranh thủ thời gian. Muốn một lần nữa tranh đoạt cái này Hỏa Phượng chi tâm. Nhất định phải chờ Hỏa Phượng chi tâm triệt để hỏa táng xuống Lâm Hiên. Bằng không người nào cũng không thể tới gần. Cái này cột lửa ngất trời. Ai có thể tới gần. Người nào tới gần. Cũng sẽ bị kinh khủng này hỏa trụ đốt tổn thương. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì tử vong. Trên thực tế. Lâm Hiên căn bản là không ngừng kêu khổ. Hắn ở đâu là tận lực đi tiếp thu cái này Hỏa Phượng chi tâm. Căn bản là Hỏa Phượng chi tâm trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Hắn vốn là muốn dùng khống chế nguyên lực ở Hỏa Phượng chi tâm. Sau đó ném cho Băng Hình. Ai biết cái này Hỏa Phượng chi tâm đơn giản công phá hắn nguyên lực. Nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Sau đó nhanh chóng chiếm hết thân thể hắn. Lẽ nào ta muốn chết mà, dần dần. Lâm Hiên cảm giác được thân thể mình một chút bị hỏa táng xuống. Cảm giác mình ngũ tạng lục phủ. Đều nhanh yêu cầu hòa tan đi. Bao quát đầu hắn. Cảm giác đều phải bị hỏa táng xuống. Ý thức một chút mất đi. Trước mắt ánh mắt càng ngày càng không rõ. Hắn vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Vẫn là nhờ có hắn lập tức vận dụng Phượng Hoàng tinh huyết cùng U Lan Châu lập tức bảo vệ trong cơ. Thể bộ vị trọng yếu. Nhưng cuối cùng vẫn bị chậm rãi công phá. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Chắc chắn phải chết. Dễ công phá hắn nguyên lực. Nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Sau đó nhanh chóng chiếm hết thân thể hắn. Lẽ nào ta muốn chết mà, dần dần. Lâm Hiên cảm giác được thân thể mình một chút bị hỏa táng xuống. Cảm giác mình ngũ tạng lục phủ. Đều nhanh yêu cầu hòa tan đi. Bao quát đầu hắn. Cảm giác đều phải bị hỏa táng xuống. Ý thức một chút mất đi. Trước mắt ánh mắt càng ngày càng không rõ. Hắn vẫn có thể kiên trì lâu như vậy.